Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Nô Lệ Chớ Đi, 3, chương 893, Nô Lệ Chớ Đi, 3, còn dám nói chuyện liền tấu ngươi, ngốc mao kiêu ngạo nói, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh có Huyết Hoàng cùng Linh Vương như vậy hai cái cường hãn linh thú tồn tại, đùa, ở đàn cửu đại nhân bên người. Liền không có gì cần nhìn trước ngó sau. Đan Bảo đáng thương hề hề chạy đến Linh Vương bên người đi ngồi xuống. Không dám hé răng, Linh Vương quay đầu nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái đàn cửu. Cũng không có nói. Huyết Hoàng cũng thức thời rời ánh mắt, vừa rồi làm cho người ta khẩn trương một màn xem như cứ như vậy bị lừa dối trôi qua. Đàn cửu không có hỏi tới, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn chủ động trả lời. Đàn cửu đại nhân, nhanh ăn đi, ngốc mao hiến ân cần nhưng là thật hăng say nhi. Đem cá nướng hai tay đưa cho hắn, đàn cửu tiếp nhận đi, ăn hai khẩu, đần độn vô vị, một chút cũng không tốt ăn. Hắn không muốn ăn, lúc này, yên tĩnh trong rừng cây, bóng cây bỗng nhiên xích đu hoàng, bí mật mang theo băng tuyết hàn khí gió lạnh theo xa xa thổi qua đến. Trọng Quỳ lập tức nhìn về phía bầu trời. Trong lòng hô to không hay ho, giờ phút này vậy mà thời tiết thay đổi, muốn khởi phong, đây chính là quá tệ. Nơi này trừ bỏ này trụi lủi thụ, không có gì che đậy địa phương, phong là nàng hiện tại lớn nhất kiêng kỵ. Linh Vương hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, thật nhanh đứng dậy, không nói hai lời liền ở chung quanh mở ra một đạo kết giới. Đàn cửu xem của hắn hành động, ở trong này tam chỉ linh thú. Một cái con rối, hơn nữa hắn, đều là không thể nghi ngờ cao thủ, phong đến đây cũng không có gì quan hệ đi. Chung quanh kết giới, Linh Vương tránh đi ánh mắt của hắn, thần thái chiều cao, không nghĩ muốn giải thích tính toán. Bên ngoài phong rất nhanh càng thổi càng mạnh mẽ, rất nhanh, kết giới ngoại đó là cuồng phong gào thét thanh âm, thổi quét hết thảy. Đan Bảo ngẩng đầu, nhìn không chung chung ô áp áp tầng mây. Có chút lo lắng, mặc dù ở kết giới chung thật an toàn, nhưng là không biết vì sao, nàng tổng là có chút bất an định cảm giác, vì sao, Đan Bảo lóe sáng ánh mắt không khỏi nhìn về phía đàn cửu phương hướng. Chỉ thấy hắn cũng xem chung quanh giống như sóng nước giống nhau kết giới. Mặt mày âm trầm, không biết đang nghĩ cái gì, của hắn ngư còn không có ăn xong đâu, hắn không đói bụng sao, hắn. Đan Bảo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, há mồm nói một cái, không tự, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi rồi. Đàn cửu ngón tay hơi hơi giật mình, chung quanh kết giới như là thủy tinh giống nhau, phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh, trừ bỏ Đan Bảo, Linh Vương cùng Huyết Hoàng sau đó cũng phản ứng đi lại. Lập tức biết đã xảy ra sự tình gì, muốn bổ cứu, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cuồng dã phong bỗng nhiên thổi vào đến, một tiếng kêu sợ hãi tự Huyết Hoàng phía sau vang lên. A, Trọng Quỳ cơ hồ không có gì chuẩn bị cơ hội, liền bị kia một trận gió trực tiếp cuốn đi. Hắn nha, chưa từng có nghĩ tới bản thân có một ngày ngay cả phong đều có sợ hãi. Một trận gió nhẹ đều có thể đem nàng thổi đi, càng miễn bàn này cuồng phong gào thét. Trọng Quỳ, Huyết Hoàng vô đến đi ra ngoài. Loại này thời điểm đã bất chấp có phải hay không nhường đàn cửu phát hiện. Vừa rồi kia một tiếng thét chói tai sớm đã lòi thôi. Nhưng mà, so với hắn động tác nhanh hơn là đàn cửu, cơ hồ là một trận màu đen phong theo Huyết Hoàng bên người xẹt qua. Đuổi theo thét chói tai Trọng Quỳ đã đi xa, Linh Vương lúc này cũng biết giấu giếm không được, vội vàng nói, nhanh đi đem nàng đoạt về đến, nàng sẽ bị gió thổi chạy. Huyết Hoàng vội vàng đuổi theo ra đi, truy ai, hậu chi hậu giác ngốc mao không có hiểu được, tò mò hỏi, ô ô ô ô, lão đại bị gió thổi đi rồi, ô ô ô, Đan Bảo thương tâm khóc lớn lên, nước mắt bay tứ tung, thương tâm muốn chết, hết chương.